Vũ Thần Chúa Tể, chương 3286, Thần Hồn Đan. Gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, ở đây không ít võ giả đều là cười ha hả, Tần Trần cũng cảm thấy người này thật có ý tứ, một chút cũng không có loại phó thành chủ lên mặt yên nhiên như thế bình dị gần gũi, bình thường hậu kỳ thánh chủ, nhìn một ít nhân vật bình thường, cơ bản đều giống như nhìn loài run dê lần này đấu giá hội đây, lúc đầu tiểu lão nhi thì không muốn đến, thế nhưng khó chống lại thành chủ đại nhân thịnh tình khó chối từ, nói giúp chúng ta một tay đông quang thành đám thương hội, tiểu lão nhi ta muốn là không đến, bọn họ đồ đạc vỗ bán không được trở về còn phải bị đạo phỉ đoạt, tiểu lão nhi ta tâm thật tốt, cũng chỉ có thể đáp ứng ha ha ha. Tất cả mọi người cười ha hả, Tần Trần cũng không lời, lão nhân này cũng quá đùa đi, nơi nào có hậu kỳ thánh chủ phong phạm cao thủ. Sau đó thì sao, đấu giá hội chính thức bắt đầu tiểu lão nhi ta còn gấp gáp về ngủ, sở dĩ thỉnh chư vị có vừa ý, liền sớm một chút ra giá. Giọng nói rơi xuống, này Thủy Mộng Tiên Nhân khoát tay chặn lại. Không nói nhiều thu, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Theo Thủy Mộng Tiên Nhân giọng nói rơi xuống, một mỹ phụ nhân đi lên bàn đấu giá, đây là một cái phong vận thành tục mỹ phụ, mặc hở hang, bộ ngực hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, hai cái như ngọc trắng nõn cao gầy đùi đẹp tại sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, hai mắt giữa đào hoa ẩn hiện, mang theo nhẹ nhẹ mỹ ý, hướng ở đây mọi người nhẹ tần cười một tiếng, trêu đến mọi người nhất tề hô to, từng cái hưng phấn không thôi. Như vậy mỹ nhân, thoáng cái liền đem phòng đấu giá bầu không khí điều động. Này trên người cô gái lưu truyền nhẹ nhẹ mỹ ý, dễ nhận thấy cũng tu luyện qua một loại mỹ công, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa đều nhìn quanh rực rỡ, để cho người ta lưu luyến quên về Tần Trần nhìn ngơ ngẩn. U Thiên Tuyết chứng kiến cô gái này, nhìn đến là mặt đỏ tía tai, âm thầm phỉ nhổ không thôi, vụng trộm mắt nhìn Tần Trần, lại phát hiện Tần Trần cư nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm nhân gia nhìn, càng là nổi giận không thôi. Nhân gia đẹp không? U Thiên Tuyết oán hận nói. Tần Trần thở dài, chứng kiến cô gái này tu luyện mị công ta chỉ là nghĩ đến Tư Tư, không biết Tư Tư tại ma giới như thế nào. Thiên Tuyết ngẩn ra, rúc vào Tần Trần trên thân cầm tay hắn. Tư Tư muội muội nhất định sẽ bình an vô sự. Tần Trần gật đầu, lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu. Đi trước bán đấu giá, là một lọ thần hồn đan. Thần hồn đan, là thượng cổ đan dược, mỗi một hạt đều giá trị kinh người, có thể ngưng luyện thần hồn, đối với thánh chủ cao thủ cấp bậc cũng có nhất định công hiệu, đặc biệt đối nửa bước thánh chủ cao thủ cấp bậc hiệu quả cao hơn, nếu là có thể có một viên thần hồn đan phụ trợ, có thể để cho đột phá quá trình giữa, linh hồn sớm hơn ngưng luyện, dễ dàng hơn bước vào đến thánh chủ trong cảnh giới. Thượng cổ thần hồn đan, tổng cộng 3 miếng, đây quả thứ nhất giá cả một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, các vị mời đi. Thủy Mộng Tiên Nhân sau khi nói xong, liền chậm đợi lên. Thần hồn đan, đúng là thần hồn đan. Vừa lên đến chính là thần hồn đan. Vậy kế tiếp lại có bao nhiêu thứ tốt? Gocchuyenaudio.com. Nghe nói thần hồn đan sau khi uống có thể ngưng luyện linh hồn, tăng nhanh linh hồn đề thăng, nửa bước thánh chủ người sau khi uống, có thể để cho thần hồn tiếp cận thánh chủ cấp bậc dễ dàng hơn bước vào thánh chủ cảnh giới, không biết thật hay giả. Đây chính là viễn cổ đan dược, dược phương trôi mất, bình thường đỉnh cấp thế lực cũng cơ hồ không luyện chế được, bằng không đột phá thánh chủ cũng sẽ không khó khăn như vậy đan dược một ít thế lực lớn giữa chúng thiên kiêu khẳng định hết sức cần. Đừng nói là nhân vật thiên kiêu, coi như là thánh chủ cao thủ cũng hết sức lưu ý, vừa nghe nói là thần hồn đan, ở đây võ giả tức khắc nhiệt tình, dù sao linh hồn chi lực liên quan đến mỗi võ giả tương lai, linh hồn cường đại nói, bất kể là cảm ngộ thiên đạo phép tắc vẫn là đột phá thánh chủ cảnh giới, cùng với đối địch đều có hiệu quả kinh người, này thần hồn đan đối từng cái võ giả đều là hữu dụng, nhưng hữu dụng nhất vẫn là những thứ kia nửa bước chúng thánh chủ. Hai cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. 3 cái, 5 cái, 10 cái, trong đại sảnh tăng giá tiếng liên tục, thậm chí trong bao xương người cũng có người xuất thủ, với lại mỗi một lần tăng giá cơ hồ cũng không có thêm thiên thánh trung phẩm thánh mạch, tất cả đều là thiên thánh thượng phẩm thánh mạch đi lên khởi đầu, không lâu sau mà, này lọ thăng hồn đan liền đột phá 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch đại quan. Bất quá, 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch cơ hồ là một cái bình thường cấp thánh chủ thế lực có thể thuận tay lấy ra cực hạn, có người kêu lên cái giá này thời điểm, một ít phổ thông thánh chủ thế lực cùng nửa bước thánh chủ, đều đã bắt đầu do dự. 10 cái một lần, 10 cái hai lần, 10 cái ba lần, được thành giao, này lọ thần hồn đan về ban nãy ra giá vị bằng hữu này toàn bộ, xin thỉnh mang đủ thánh mạch đi tới hậu trường giao hàng, xuống một bình thần hồn đan. Nguyên bản đứng ở trên đài cao nhắm mắt dưỡng thần Thủy Mộng Tiên Nhân thình lình ngữ tốc cực nhanh mà đem khoản giao dịch này đã định xuống, ít cấp cho người khác cơ hội phản ứng, liền tiến vào đến xuống một lọ thần hồn đan bán đấu giá. Mẹ kiếp, đây cũng quá nhanh chứ, mới ngừng lại bao lâu, ta đều còn đang do dự đây, cái này chẳng lẽ không nữa tâm bốc một chút không? Đây chính là thần hồn đan a, 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch tuy là chân quý, nhưng một cái nửa bước thánh chủ khẽ cắn môi chưa chắc chèn không ra, có lẽ một ít thánh chủ nhân vật cũng còn không phát lực chứ. Chuyện này, tất cả mọi người không nói gì. Bình thường bán đấu giá, tại giá xa vào cục diện bế tắc thời điểm, đấu giá sư cũng sẽ thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm dạt dào, ra sức mở rộng, nào có giống như Thụy Mộng Tiên Nhân như thế, trực tiếp liền giao dịch thành công. Này Thụy Mộng Tiên Nhân hành sự quả nhiên là làm cho người ta không nói được lời nào. Trong đại sảnh tức khắc tất cả xôn xao, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều võ giả giống như Tần Trần đều là lần đầu tiên tham gia Thụy Mộng Tiên Nhân chủ trì đấu giá hội, đều phản ứng không kịp nữa. Ngược lại có quen thuộc Thụy Mộng Tiên Nhân sáo lộ người, không khỏi lắc đầu. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cũng không lời, này Thụy Mộng Tiên Nhân đúng là xuất nhân ý biểu, ngược lại này vật phẩm không phải hắn, chỉ cần bán đi, hắn người bán đấu giá này chức trách liền hoàn thành, kết thúc ngủ ngon thấy đi, ước gì lập tức liền kết thúc đây. Trong lúc nhất thời, trước do dự không có tăng giá các võ giả ảo não đến cực điểm, duy chỉ có ra giá 10 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch đắc thủ ra hỏa mặt hì tư tư theo chỗ ngồi đứng lên, phảng phất kiếm cái gì đại tiện nghi, hướng về sau đài phóng đi, hiển nhiên là chuẩn bị giao hàng tài vật. Tại lĩnh giáo Thụy Mộng Tiên Nhân tính nôn nóng sau, này thứ hai bình thần hồn đan bán đấu giá rất nhanh thì lâm vào trong sự kích tình, phàm là muốn xuất thủ cũng sẽ không bao giờ chần chờ cái gì, với lại tăng giá tốc độ một cái so một cái nhanh, e sợ cho còn không có đến phiên mình ra giá liền để cho Thụy Mộng Tiên Nhân đã định bán đấu giá vật giá cả. Một dạng như vậy, thứ hai bình thần hồn đan bán đấu giá tốc độ lại thoáng cái biến phải cực kỳ mau lẹ, mấy hơi thở giữa, đã bị gọi tới 15 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch tình trạng. Tại người khác còn đang do dự cân nhắc thời điểm, Thụy Mộng Tiên Nhân trực tiếp giải quyết dứt khoát, được thứ hai bình thần hồn đan bán đấu giá thành công, 15 cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Người khác không nói gì, mẹ kiếp có thể hay không hơi chút chậm một chút xíu. Quả thực một điểm phản ứng thời gian cũng không cho người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.